Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 363, ngạo thị gia tộc, góc truyện audio.com. Đầu thiên long thần thức trong thất tinh long mạch than vãn, xương cốt gãy khúc thì thôi. Bị tên huyền quy hắn vò như vò đồ khiến thiên long chảy cả huyết lệ, không thù không oán, thế mà lúc bỏ đi huyền quy còn cho thiên long một cước. Làm cái mạng nhỏ của hắn tí nữa là toang luôn, công nhận số ngươi cũng, đen thật, hắc long gật đầu khâm phục. Số mệnh thiên long xác thực đến hắn cũng ạ luôn, chào thua trên mọi mặt trận, đang ở nhân giới bị bắt lên đây, rồi rơi vào tuyệt địa. Bị cả thần giới truy tung, rồi lại rơi vào phong ấn còn gặp cả mấy tên điên tự bạo, cái số mệnh như thế đúng là thối hết phần thiên hạ. Ta nói cho ngươi biết một bí mật động trời, hắc long hú hí nhỏ nhẹ với thiên long. Thấy thiên long lên trên này bị hành cho không ngóc nổi đầu lên mặt đất, ý chí chiến đấu tiến tới tương lai cũng đã hơi lung lay. Phải cho hắn chút động lực để còn chiến tiếp, bí mật gì, thiên long có chút tò mò. Bí mật gì mà ngay cả hắc long cũng tự tin nói đó là bí mật động trời, nhất định không phải đang đùa, từ khi ngươi lên thần giới này. Ta phát hiện huyết mạch của ngươi xảy ra biến hóa, nó sôi trào dường như là cảm ứng với huyết mạch khác ít nhất trên thần giới này. Ta khẳng định có trên hai huyết mạch tương liên với ngươi, chứng tỏ một điều, chứng tỏ ta trên này có trên hai thân nhân, thiên long ngắt lời hỏi lại. Thân nhân là thứ cực kỳ xa xỉ đối với hắn, xa xỉ tới mức thiên long hắn không thèm là đủ hiểu, bởi vì nếu có gặp thiên long hắn quyết không nhận. Đó là lời thề từ tâm, nhưng thiên long không biết, sau này hắn không những không nhận, mà ngược lại hoàn toàn. Đi ăn năn cầu xin vứt hết liêm sỉ để nhận huyết mạch, hắn quyết phải nhận cho bằng được huyết mạch đó, thế huyết mạch đó là gì? Tại sao nó lại quan trọng với cuộc đời thiên long thế, mọi thắc mắc đợi sau này thiên long sẽ khai phá, còn hiện tại thì cứ chờ thôi. Thể xác này còn xài được nữa không đây, thiên long tham khảo thân thể bản thân thở dài than ngắn, đường đường là chí tôn thể. Ấy thế hiện tại ma không ra ma người không ra người, thương thế hồi phục quá chậm chạp, đấy là có cả nhân luân huyết mạch. Thứ có thể gọi là cực phẩm hồi phục thương thế, nhưng không không bỏ ngẫm vào đâu, buồn, thở dài một hơi, thiên long tán đi thần thức vào thân thể. Cảm nhận đau đớn ập đến làm hắn nghiến răng chịu đựng, nhẹ nhàng từ tốn vận chuyển nhân luân huyết mạch tuần hoàn. Đây là lần đầu tiên thiên long bị thương nặng tới mức thế này, chắc chắn là thế. Tới nỗi ngay cả hắn cũng không thể chấp nhận nổi cái thể xác đó là hiểu, sống được thì có hơi chút phi thường nhá. Lãng tỷ nhìn thiên long không buồn chớp mắt, nàng đã cố gắng toái nát một viên đan cấp bậc cao, đưa luồng năng lượng nhẹ nhàng hòa vào thân thể. Phải mất nửa ngày mới đưa hết dược lực vào huyết mạch thiên long, như thế là đủ hiểu lãnh cô nương kỵ tĩnh nhẹ nhàng cỡ nào. Nàng rất giống với thiên long, đã là người đứng đầu một nhóm luôn luôn nghĩ cho đồng đội, phải có cái đảm lượng lo cho mọi người. Đó là bản lĩnh của kẻ đứng đầu, phải thế thành viên mới nể, bỏ qua thiên long đang trị thương. Thương thế của thiên long không phải ngày một ngày hai có thể lành lặn. Hai tuần trôi qua thiên long hắn mới có thể điều động được chút lực lượng để chữa thương, khoảng cách bình phục còn khá dài. Chúng ta hãy nói đến một nhân vật khác, đàn càn hòa thượng, hắn ta không hoàn thành được thử thách bạch y, liền bị đá đi ra đảo hoang. Một thân trường bào kim quang nay không khác một ăn xin đầu đường xó chợ, lão tìm được đất liền đi vào thì bị bắt. Không nhanh không chậm đã bị ngạo thị gia tộc bắt được, ngạo thị gia tộc nằm trong đế quốc Lạp Lan, phía rìa biển cả. Trong phạm vi cai quản của quang thần đại đế, trong một phạm vi đại đế cai quản có không biết bao nhiêu gia tộc hùng mạnh. Muốn xét gia tộc có mạnh hay không, người thần giới không hề dùng kinh tế hay nội tình gia tộc để phân đo. Hầu như nội tình một gia tộc này xấp xỉ một gia tộc khác mà cũng không hề có một gia tộc nào chịu khai kê công bố nội tình gia tộc họ. Chỉ có thể sắp xếp gia tộc nào mạnh hay yếu tùy thuộc vào thiên tài kiệt thế xuất hiện, các thiên tài thường sẽ được bồi dưỡng trong tông môn. Các lãnh đạo tối cao trong tông sẽ trích ra các ưu điểm thiên phú, từ đó sắp xếp thứ bậc sức mạnh. Gia tộc càng nhiều thiên tài thì thứ hạng gia tộc càng cao, ở Lạp Lan đế quốc này. Ngạo Thị gia tộc dựa vào một mình Ngạo Tà Vân mà có thể đứng vững chân ở top 10 cường tộc thứ hạng thứ 10, nhưng chớ trêu thay Ngạo Tà Vân bị phế. Đoạn Tuyệt Sinh Cơ ra đi vĩnh viễn, lập tức thứ hạng gia tộc thoát ra khỏi top 10, lượn luôn khỏi top 100. Bằng đấy thôi là đủ hiểu xương xương thù hận với Thiên Long nó cỡ nào, nói chung không còn gì có thể tả được, A-di-đà Phật chuyện là thế. Đàn Giàn Hòa Thượng bên trong một tòa dinh thự tráng lệ. Hắn kể lại từ đầu đến cuối công lao Thiên Long một thân liệu yếu mạnh mẽ đánh chết Ngạo Tà Vân cho Ngạo gia chủ nghe. Từng chi tiết nhỏ nhặt oai hùng của Thiên Long được Đàn Càn Hòa Thượng kể lại sinh động đến lạ thường. Người ta nói người xuất gia ăn chay nói lời thiện lành, không biết nói dối viết làm sao, đó là người ta, còn Đàn Càn Hòa Thượng đây bốc phét thành pháo. Bịa một gia năm, hắn nói không dìm chết Thiên Long hắn cảm giác cuộc đời này sống quá phí, người chắc chắn. Ngạo Thị tộc trưởng là một trung niên khí phách 10 phần hào nhoáng, không trách được hắn có uy vọng lớn trong tộc. Một lời xuất gia định cả vạn tộc nhân, thân cao 3 mét, lực lưỡng thân thể, Đàn Càn Hòa Thượng nội tình cỡ nào. Vậy mà đứng trước Ngạo Thị tộc trưởng cũng im du như cún con, gia tộc trên thần giới được phân chia cấp bậc hết sức phức tạp. Cứ 1000 năm sẽ thay chức vị gia chủ tộc trưởng một lần, người đi sau là tân tộc trưởng, người đi trước gọi là Thái Thượng Lão Tổ. Đến đời Ngạo gia tộc này đã là năm thứ 9000 gần hết. Vậy tức là trên gia chủ hiện tại có tới tận 9 vị lão tổ đang bế quan hoặc làm nhiệm vụ nơi đâu, dưới gia chủ đương nhiên là trưởng lão. Dưới trưởng lão thì không nói đến làm gì, địa bàn Ngạo Thị gia tộc cai quản có thể so sánh với một tiểu quốc gia nhỏ bé, quá đông quá hùng mạnh. Chắc chắn là thế, Hắc Long hắn hiện tại đang bị nhốt ở một mật động cách đây chỉ 5 ngày đường, ngài có thể lập tức đến kiểm tra. Ta có thể đi theo làm tin, Đàn Càn Hòa Thượng nghĩ Thiên Long không thể nào đã thoát được khỏi trận pháp cao thâm ở mật phủ đó, đã thông thạo thiên phú. Năng khiếu võ đạo kiếm đạo cao thâm, không thể nào cũng cao thâm luôn về trận pháp, hắn nghĩ Thiên Long vẫn còn đang mức ở trận pháp khi xưa. Muốn đưa người của Ngạo Thị gia tộc đến lấy công chuộc tội, cách chương.